mà lại tràn ngập linh khí. Một ánh mắt khiến người ta mới gặp đã sinh hảo cảm. Tần Vũ chậm chậm quay đầu nhìn cô gái, ôn nhu nói. Vũ ca ca đang nghĩ về người thân và thê tử. Cô gái ước chừng 5-6 tuổi, đứng bên cạnh Tần Vũ, nghe hắn nói như vậy. Tất nhiên là không thể hiểu thê tử nghĩa là gì. Lắc lắc cái đầu, hai cái đuôi tóc lúc lắc, tò mò hỏi. Thê tử là cái gì? Thê tử là người cả đời yêu thương Vũ ca ca, là nữ thần đẹp nhất trong lòng Vũ ca ca. Trong đầu Tần Vũ nhất thời hiện lên hình ảnh của Lập Nhi, chỉ cảm thấy lúc này không ai có thể thay thế được nàng. Hắn thậm chí hận không thể trở về nhân giới ngay lúc này cùng Lập Nhi tình tứ. Thấy tiểu nữ hải kia còn muốn hỏi điều gì đó, Tần Vũ lập tức nói, Tình Nhi, ra ra muội tìm ta có chuyện gì? Tình Nhi nhìn mở cái miệng nhỏ nhắn, trù lên, tựa hồ như vật ấm ức, Tần Vũ không có giải thích cho rõ ràng, lắc lắc, phe phẩy bím tóc. Hai cái bím tóc này dường như không lúc nào nằm yên ở đằng sau đầu. Tình Nhi không biết, Vũ ca ca mau đi đi. Tần Vũ gật gật đầu, trong lòng có chút buồn bực, ôm lấy Tình Nhi đi nhanh về hướng Tây. Vũ ca ca, tại sao huynh vẫn không gọi ra ra, Tình Nhi là ra ra vậy? Tình Nhi tuổi còn nhỏ, nói năng có chút khó khăn, nghe được câu hỏi của nàng. Tần Vũ cũng hiểu được ý cô bé muốn nói, cười hằng hắc, không để ý đến nó nữa, ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn tiến đến phía trước. Trong lòng thầm nghĩ, dựa vào tuổi tác của mình, lão già kia có gọi mình bằng ra ra cũng không quá đáng. Chỉ là lão già này đã từng cứu mạng mình, Tần Vũ cũng sẽ không theo Tình Nhi mà gọi lão là ra ra. Nói như thế nào, hắn cũng là một trường không giả, là chí tôn của một vũ trụ. Tôn nghiêm của trường không giả không thể vì chuyển thế sống lại mà mất đi được. Gia Gia Tình Nhi chính là lão già ngày trước đưa Tần Vũ từ vùng hoang vu trở về. Những năm gần đây, Tần Vũ vẫn xưng hô là Gia Gia Tình Nhi. Gia Gia Tình Nhi cũng từng bảo hắn gọi là Gia Gia, nhưng Tần Vũ quả quyết cự tuyệt hảo ý này. Lúc Gia Gia Tình Nhi hỏi nguyên do, thì Tần Vũ ngạo nghễ đáp, ta gọi là Tần Vũ. Ôm Tình Nhi nhẹ như bông, nhưng không hề có trọng lượng. Chưa đến thời gian một chén trà, Tần Vũ đã đứng trước một căn nhà gỗ. Chỉ thấy gia gia của Tình Nhi đã đứng trước ngôi nhà đợi hắn. Tần Vũ nao nao, há mồm hỏi, tìm ta có chuyện gì? Lão già trên mặt nếp nhăn càng ngày càng nhiều. Thấy Tần Vũ xuất hiện, đôi mắt lão già sáng ngời, nhàn nhạt nói, hôm nay ta truyền thụ cho các người phương pháp tu luyện của thiên nhân tộc. Công pháp thiên nhân tộc ư? Tần Vũ có chút giật mình nhìn lão già kinh ngạc nói, người nói là thiên nhân tộc công pháp sao? Lão nhân cười hằng hắc, tự hồ rất hài lòng với vẻ mặt của Tần Vũ, sắc mặt hài hước. Ta thế nào lại không biết công pháp thiên nhân tộc chứ? Chúng ta thiên nhân nhất tộc khi mới sinh ra đã biết đến công pháp này, căn bản không có gì là bí mật cả. Thấy Tần Vũ và Tình Nhi trố mắt nhìn, trên mặt của lão già hiện lên vẻ ôn nhu, lại nói, đương nhiên là ngoại trừ các ngươi. Tình Nhi sắc mặt nhất thời buồn bã, đôi mắt to xinh đẹp, lệ quang đã thoáng hiện lên. Mặc dù chỉ có 6 tuổi, nhưng cô bé đã hiểu rất nhiều chuyện. Chỉ là chẳng biết vì sao, những năm gần đây lại tự ti về thân phận của mình. Lúc này không thể kiềm được nước mắt ứa ra. Tần Vũ lại không thèm để ý đến lời của lão già kia. Đối với hắn mà nói, bất luận là thân phận thế nào cũng không quan trọng. Nhất là cho tới bây giờ, hắn cũng không có coi Tần Hải là cha của mình. Huống chi, mục đích đến thiên giới là muốn khôi phục lại trí nhớ của bọn Tần Tư, còn phải dẫn bọn họ trở lại nhân giới. Cũng không nghĩ quá nhiều đến những người sống ở nơi này. Hắn cũng muốn biết chuyện phát sinh tại đây chẳng quan tâm làm gì. Thấy sắc mặt của Tần Vũ không có gì thay đổi, lão nhân kia nói, mặc dù ta không biết vì sao, sau khi sinh, các người không có cánh, nhưng ta biết các người nhất định là người thiên nhân tộc. Tần Vũ cười khẩy, không để ý đến lão già kia. Thiên nhân tộc ư, là cái chủng tộc chó má gì chứ? Mỗi người đều đeo bên mình một đôi cánh, toàn nhìn thì đẹp thật đấy, nhưng hắn không có quen. Chúng ta mỗi tộc nhân thiên nhân tộc đều phải là thiên thần duy trì yên bình cho thiên giới, cho nên các ngươi nhất định phải khắc khổ và tu luyện. Lão nhân kia sắc mặt nghiêm túc, giờ khắc này cũng mang theo một tia uy nghiêm. Tình Nhi trịnh trọng gật đầu, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói, ra ra, Tình Nhi nhất định khắc khổ tu luyện. Lão nhân gật gật đầu, lại nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ cũng là nhún nhún vai, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt cũng hiện lên một tia khinh thường. Chuyển sinh thiên giới, tiền thiên hỗn độn nguyên thần, bản thân hắn trời sinh đã có hỗn độn khí, tu luyện căn bản không cần thu hút hỗn độn khí, cũng tự động ào ạt tiến vào thân thể, không ngừng cải tạo cơ thể và kinh mạch hắn. Mặt thiên, thiên hỗn độn đều có nguyên thần tắc cốt nhất, vẫn đã chậm rãi đi vào. Bởi vì ngoài hỗn độn khí, tinh thần quyết của Tần Vũ hình thành từ trước tiên là hợp lý nhất. Ở kiếp trước là hút lấy thiên địa linh khí, sau đó hình thành hồng bồng linh khí. Cho nên, tinh vân sau khi hình thành cũng toàn bộ đều là hồng bồng khí. Ngay cả tiếp hồ không gian tự nhiên cũng là hồng bồng không gian. Mà sau khi chuyển sinh, bởi vì hắn đã hấp thu một bộ phận hỗn độn khí, hơn nữa khi chuyển sinh còn trải qua cải tạo nguyên thần, cho nên khi xuất sinh mới có thể trở thành hỗn độn nguyên thần. Cũng bởi thế mà tinh vân trong đan điền Tần Vũ hoàn toàn là do hỗn độn khí mà thành. Bốn nguyên lực này là lực lượng căn bản nhất trong vũ trụ, khiến cho không gian của hắn cũng xảy ra biến hóa lớn. Chỉ là Tần Vũ hôm nay mới dừng lại tinh vân sơ kỳ, khoảng cách đến trung vân kỳ cũng không còn một đoạn xa, còn chưa hình thành hồ không gian bao giờ. Một khi đã hình thành hồ không gian, Tần Vũ nhất định là rất kinh ngạc. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Hồng Quân đã sử dụng mọi thủ đoạn để hắn chuyển thế tới đây. Chỉ khi Tần Vũ trực tiếp nắm thiên đạo trong tay, trở thành thiên đồng nhất vô nhị trong vũ trụ này, hắn mới có thể hiểu được dụng tâm của người con trai thứ hai. Lúc này, Tần Vũ trải qua 10 năm khổ tu, mặc dù như trước vẫn dừng lại tại tinh vân sơ kỳ. So với tu vi của nhân gian giới là nguyên anh kỳ, cứ như vậy tu luyện, sớm muộn cũng có ngày nắm được thiên đạo. Hắn như thế nào lại quan tâm đến thiên nhân tộc công pháp này chứ? Lão nhân thấy bộ dạng không thèm quan tâm của Tần Vũ thì thở dài một tiếng. Tần Vũ, người còn muốn học thiên nhân tộc công pháp không? Tần Vũ trả lời, tất nhiên là muốn học rồi. Ta muốn xem công pháp của thiên nhân tộc có cái gì đặc biệt. Có lẽ đối với tu vi của ta có lợi, cũng nên xem qua. Lão già kia liếc mắt nhìn Tần Vũ, trên mặt đầy cảm thán. Cũng không biết người tu luyện công pháp gì, chỉ có 10 tuổi lại có thể đạt tới đẳng cấp hai cánh luyện khí kỳ rồi. Thật sự khiến cho ta khó hiểu. Nếu không phải đôi tay này của ta mà người về, trực tiếp nhìn ngươi dần dần lớn lên, ta cũng thật sự hoài nghi. Ngươi bây giờ đã sống vô tận năm tháng rồi. Vì sao ngươi lại có thể thành thục như vậy chứ? Tần Vũ hờ hững, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ mình là một đứa trẻ. Nếu như không phải do truyền thế, mà ngày hôm nay thân thể chỉ như một đứa trẻ 10 tuổi, thì đúng như lão giả kia nói, hắn đã sống vô tận tuế nguyệt rồi. Ta cũng có suy nghĩ, người sau khi sinh ra không có cánh, lại tu luyện công pháp mà thiên giới trước này không có. Chẳng lẽ người là chuyển thế sống lại sao? Lão giả kia phảng phất lầm bầm, phảng phất quên mất là phải truyền thiên tộc công pháp cho hai đứa, lại nói thầm. Nhưng mà cho tới bây giờ, ta cũng không nghe nói có thể qua luân hồi chuyển thế. Nếu là tử dực thiên vương, chắc sẽ biết. Tần Vũ nhún nhún vai, mặc cho lão giả kia đoán này đoán nọ. Ba người Tần Vũ sống lại bên bờ tình hải, còn hơn gấp vạn lần cái căn phòng nhỏ khi mới xuất sinh hắn đã ở. Buổi trưa thường có một cơn lốc rất mạnh thổi qua. Sau khi chuyển thế, Tần Vũ mặc dù không có đôi cánh, nhưng trên người cũng mang theo một chút hình dáng của thiên nhân tộc. Thí dụ như sau khi chuyển thế, ngũ quan đã sáng sủa, đẹp đẽ hơn rất nhiều. Lông mày thẳng tắp, hai con người khi người khác nhìn vào như có cả một thế giới bên trong vậy, bị hút sâu vào trong. Có thể nói, Tần Vũ hiện giờ vẻ ngoài là một mỹ nam tử đệ nhất trong hồng mông không gian. Mái tóc đen mượt và dài, nếu không phải là trên người hắn thường xuyên phát ra khí tức băng lãnh, thì người ta đã cho hắn là đàn bà rồi. Đó là nét đặc thù của thiên nhân tộc, mà đến người Tần Vũ lại có những đặc điểm đặc thù hoàn mỹ như vậy. Mặc dù hôm nay hắn chỉ có 10 tuổi, nhưng không hề thấp, cao một thước bảy lại có thân hình hoàn mỹ như vậy, làm cho người ta căn bản không cách nào tin đó là một đứa trẻ 10 tuổi. Gió biển lạnh như băng khiến mái tóc của hắn bay lất phất. Đứng trên bờ biển, dưới chân là một tảng đá lớn cao 10 thước, rộng gần nửa dặm. Ngay cả cơn lốc mãnh liệt nhất đều không thể rung chuyển. Lập Nhi, ta rất nhớ nàng. Nàng lúc này ra sao? Khuôn mặt của Lập Nhi hiện lên trong lòng Tần Vũ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ có lúc này hắn mới có thể bộc lộ nội tâm sâu thẳm nhất trong lòng hắn. Lão nhân sau khi truyền công pháp cho hai người liền rời đi. Hàng năm, lão nhân đều để lại cho hai người đầy đủ lương thực, rồi sau đó biến mất. Phải đến lúc hai người dùng hết lương thực mới có thể gặp lại lão nhân. 10 năm cho tới nay, Tần Vũ bây giờ không hỏi qua tên tuổi và hành tung của lão nhân. Cũng giống như vậy, lão nhân cũng không hỏi vì sao hắn lại gọi là Tần Vũ, lại từ đâu khổ luyện công pháp như vậy. Tần Vũ đến giờ vẫn rất cảm kích lão già này đã từng đem hắn trở về từ nơi hoang vu kia. Lão già cũng có cảm tình ngay từ lúc ban đầu ôm hắn mang về nhà. Tần Vũ không quen nợ ân tình của người khác, bất luận là hắn bây giờ chỉ là một thiếu niên hay trước đó là chúa tể một không gian cũng như vậy, hắn không quen thiếu người khác ân tình. Lão lại truyền thụ cho Tình Nhi và công pháp của thiên tộc. Tuy nói loại công pháp này chẳng là gì so với Tần Vũ, nhưng dù sao cũng là ân tình, khiến cho Tần Vũ không thoải mái. Tình vận bên trong đan điền dựa theo tinh thần quyết tự động vận hành, vô thành vô tức hấp thụ hỗn độn tinh thần khí ở trong thiên địa, tự động tăng thêm tinh thần lực cho Tần Vũ. Tần Vũ bây giờ đã hiểu rõ, đôi cánh của lão nhân là do một lần đại chiến với Tu La tộc bị lưỡi đao sắc bén chặt mất. Thiên nhân tộc mặc dù có đan dược có thể hồi phục lại cánh cho lão già, nhưng bởi vì chỉ có những người có trên 5 đôi cánh mới có thể được cấp. Lão nhân chỉ là tu vi luyện thần kỳ, căn bản không đủ tư cách sử dụng loại đan dược này, cho nên đã tức giận rời khỏi thiên nhân tộc, đến đây giống một mình. 3 cái cánh trên lưng cũng đã sơ xác, khiến cho Tần Vũ tìm được một cơ hội báo đáp ân tình. Sau khi lão giả được công pháp thiên tộc truyền cho hắn, trong lòng liền có suy nghĩ muốn trợ giúp lão nhân chữa lại cái cánh của lão. Phương pháp tu luyện của thiên tộc rất đặc biệt, cùng với phương pháp tu luyện của nhân giới hoàn toàn không giống nhau. Lực lượng sau khi tu luyện cũng không giống nhau. Phương thức của người tu chân tại nhân giới chính là quán thông thiên địa, coi bản thân là một tiểu vũ trụ liên kết với đại vũ trụ, tu luyện tinh thần lực, thao túng linh khí trong thiên địa. Mà thiên tộc tu luyện là hoàn toàn tu luyện lực lượng bản thân, không quán thông với ngoại giới, cho nên thân thể bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Đối với phương pháp tu luyện của bọn họ, Tần Vũ có thể nói là khinh thường. Nếu không phải muốn tìm cách trợ giúp lão nhân hồi phục lại đôi cánh, lúc nghe được lão nói câu rèn luyện thân thể gì đó, Tần Vũ đã sớm rời đi. Nói đến rèn luyện thân thể, phóng mắt nhìn khắp vũ trụ, ai có kinh nghiệm hơn so với hắn cơ chứ? Ở kiếp trước, hắn chính là liều mạng rèn luyện thân thể, rèn luyện thể chất mới có thể đi vào con đường khác biệt với mọi người này. Hôm nay, nghe được phương pháp tu luyện của thiên nhân tộc, hắn tự nhiên không có chút hứng thú là phải rời đi. Tình Nhi xa xa khoanh chân ngồi sau tảng đá. 16 tuổi, người thì nhỏ gầy, mà lại mang thần thái nghiêm túc, thật khiến cho người ta buồn cười. Lúc này cô bé còn đang vận hành công pháp của thiên tộc, da tay trắng nón sáng bóng đến khác thường. Tần Vũ thì hững hờ, cánh của thiên nhân tộc bọn họ là do lực lượng trong cơ thể, năng lượng kỳ dị khiến cho lực lượng càng thêm cường đại, đồng thời cũng có thể khai phát tiềm lực của bọn họ. Muốn hồi phục lại cái cánh bị gãy, phải nối liền được tất cả các kinh mạch, khiến cho các kinh mạch vốn đã khô một lần nữa sống lại. Sau đó chậm rãi tu luyện thì có thể hồi phục. Người thiên tộc thật sự rất cổ quái, cũng không biết thiên là như thế nào mà có thể chiếm cứ thiên giới dành cho bọn họ. Tần Vũ nhảy khỏi tảng đá, hứng gió, hướng ngôi nhà đá đi đến. Nước biển màu lam sầm theo cơn lốc cuồn cuộn nổi lên từng lớp, bọt sóng không ngừng vụ vào bờ đá. Trên bầu trời dày đặc mờ ảo, chỉ có lẻ loi vài ánh sao mờ mờ chiếu rọi. Một vài điểm như giọt nước chiếu trên mặt biển. Một cơn sóng lớn dâng lên cũng đều vờn quay chung quanh. Bên tảng đá cao ngạo sừng sững đứng chọc lên trời. Trước cự thạch, hai đạo thân ảnh khó khăn đứng cô tịch trong cái lạnh lẽo của nước biển. Một lần sóng biển đánh vào, toàn thân bọn họ cũng đều bùng phát ra một trận bạch mang. Trên bầu trời sấm sét chớp lòe, hai người không lộ vẻ sợ hãi chút nào. Chỉ thấy nam tử kia lộ ra cực kỳ anh tuấn, nhất là cặp mắt đen nhánh và thâm thúy kia, khiến cho người ta nhìn thấy liền không tự chủ khắc sâu vào trong trí óc. Nét kiên nghị trên mặt của hắn càng thêm mê hoặc lòng người. Còn cô gái bên cạnh so với hắn hơi thấp hơn một cái đầu, đôi mắt to tràn đầy linh khí nhu thuận. Dưới sông mũi thanh tú, cặp môi nhỏ nhắn đỏ hồng mím chặt, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Vũ ca ca, muội cầm cự không được rồi. Cô gái gắng gượng vỗ vai, đôi cánh trắng toát sau lưng được vỗ lên. Lời còn chưa dứt, thân thể nhỏ nhắn trong nháy mắt liền bị một làn sóng biển đánh tới bên mình. Còn nam tử kia lúc này đã phóng ra bên ngoài một màn quang mang gần sắc mờ ảo. Một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập quanh người hắn. Từng cơn sóng cuốn tới trước mặt hắn thì cũng đều tự động tách ra. Qua phía sau hắn rồi mới hồi hợp trở lại rồi bùng lên. Chẳng qua là uy lực đó dường như giảm đi rất nhiều. Cô gái mệt mỏi bò lên trên tảng đá, mắt nhìn xuống phía dưới toàn thân nam tử đang tản phát ra vầng hào quang khác thường. Trong đôi mắt to xinh đẹp, nhất thời lộ ra một thần sắc nhu tình không thể tả được. Vũ ca ca, Tình Nhi kiên trì không được rồi, Huynh phải kiên trì thêm nữa, Tình Nhi ở chỗ này chờ Huynh. Ánh mắt của nàng rạng rỡ, nhìn Tần Vũ tựa như bản thạch đứng sừng sững giữa từng cơn sóng biển. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt vời, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Nam tử trong sóng biển đúng là Tần Vũ. Thời gian trôi qua cực nhanh, Tần Vũ đi tới thiền giới đã trọn 16 năm. Ngày nay, hắn thân cao hơn 1 thước 80, khuôn mặt vốn đã cực kỳ anh tuấn. Giữa phút này, phong thái thêm một chút thành thục, càng độ vẻ mê hoặc lòng người. Nghe được lời nói của Tình Nhi, trên mặt của hắn nở một nụ cười thân thiết. Chỉ là dưới áp lực mãnh liệt của sóng biển, từng cơn sóng lớn liên tiếp vỗ tới, khiến tinh thần lực của hắn tiêu hao nhanh chóng. Vì thế, hắn cũng không trả lời của nàng. Trời sắp rạng sáng, sóng gió trên Tử Hải càng lúc càng lớn. Tình Nhi nằm sấp mình, hai tay nắm một khe hở trên tảng đá, cặp mắt to toát ra thần sắc hoang mang lo lắng. Hôm nay Vũ ca ca làm sao vậy? Tình Nhi ngửa đầu nhìn trời, cũng chỉ là một vùng đen nhánh, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Thường thường như lúc này, Vũ ca ca sớm đã từ trong sóng biển đi ra rồi. Thời gian uống được nửa chung trà, sóng gió trên Tử Hải đã đạt tới thời khắc lớn nhất. Cơn lốc mãnh liệt đã xoáy cuộn hút nước biển lên cao, cuồn cuộn hướng vào bờ. Mà Tần Vũ vào lúc này lại không có ý muốn lên bờ chút nào cả. Tình Nhi trong lòng thấp thỏm, lo lắng vô cùng. Một cơn sóng biển kéo tới, Tần Vũ mãnh liệt tung ra một quyền. Đúng là dùng cứng trọi cứng, đánh tan cơn sóng. Bên trong đan điền, tinh thần chi hỏa nhẹ nhẹ tiêu đốt. Trong tinh vân, từng chấm nhỏ màu bạc dày đặc đã dần dần nảy sinh biến hóa. Tần Vũ trong lòng khấp khởi vui mừng. Đây là triệu chứng báo trước, sắp có đột phá. 10 năm khổ công tu luyện, giờ phút này hắn lập tức đã có đột phá. Dựa theo thực lực này, phân biệt được đột phá đến tinh vân hậu kỳ, hắn là ngang với ba cánh bọn họ, cũng đúng là đạt đến luyện thần kỳ. Kiếp trước, hắn tu luyện tốc độ cũng không chậm. Khi đó, hắn và Hắc Vũ điên cuồng cướp đoạt kim đan, cho nên rất nhanh đã đạt tới tinh vân hậu kỳ. Mà trong kiếp này, tuyệt không có kim đan để cho hắn cướp đoạt. Thiên nhân tộc không có người nào theo đuổi đường lối tu luyện tích tụ kim đan. Vì thế, Tần Vũ có thể trong vòng 15 năm tu luyện tới tinh vân hậu kỳ đã rất thỏa mãn rồi. Tốc độ tu luyện của thiên nhân tộc vô cùng chậm chạp. Muốn trở thành thiên nhân hai cánh, nhận định phải trải qua thời gian tu luyện ít nhất 100 năm mới có đủ thực lực để tích trữ đối với đôi cánh đầu tiên. Chỉ có đôi cánh hoàn toàn tràn ngập lực lượng thì mới có thể kích thích thần thể sinh ra cặp cánh thứ hai. Cánh càng nhiều, thời gian tu luyện lại càng lâu dài. Giống như đôi cánh thứ tư, đúng là giới hạn khó vượt qua nhất. Thiên nhân tư chất tầm thường hầu như không cách nào tu luyện thành công đôi cánh thứ tư. Một cơn phong ba sóng lớn cuồng mạnh ảo tới. Quanh thân Tần Vũ tản ra quang mang tinh thần màu bạc, do hỗn độn lực lượng tinh vân cấu thành, tại trong đan điền cấp tốc xoay tròn, từng đạo tinh thần lực từ trong ngân hạch phóng xuất ra, chung quanh hắn hình thành một cái không gian độc lập. Tinh thần không gian, à không đúng, phải là hỗn độn tinh thần không gian. Đúng như vậy, đây là không gian đầu tiên của Tần Vũ mới đặt tên, bởi vì hỗn độn lực chính là lực lượng đẳng cấp cao nhất trong toàn vũ trụ. Tần Vũ ký tản phát ra hỗn độn tinh thần lực, và cả trong thiên địa, bất luận lực lượng loại nào, tất cả đều bị hắn thao túng. Hỗn độn tinh thần lực xuất hiện ở chỗ nào, tất cả lực lượng của Tử Hải đều bị khuất phục, hoàn toàn chịu dưới sự khống chế thao túng của hắn. Trong tinh vân màu bạc, tinh hạch tách ra chậm chậm, nguyên tinh vân vốn là có hơi tơi xốp, dần dần cứng chắc, rồi rào phong phú lên, mật độ càng lúc càng lớn. Tần Vũ nhắm hai mắt lại, cuồng phong thổi bay mái tóc dài của hắn, nhưng không cách nào rung chuyển thân thể của hắn. Tình Nhi nhìn thấy trong lòng rung động từng hồi. Hỗn độn lĩnh vực tinh thần. Bỗng nhiên Tần Vũ thét lớn một tiếng, chung quanh quang mang màu bạc hừng hực trải rộng, từng đạo gợn sóng không gian, mắt thường cũng có thể thấy được, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng ra bốn phía, lan rộng ra ngoài. Gợn sóng không gian màu bạc đó lan ra đến đâu, cơn sóng gió cuồn cuộn ngất trời hoàn toàn tan biến mất, hóa thành vùng biển màu xanh lam, yêu tĩnh hơn hẳn. Rằng có thời gian chừng cháy hết một nén nhang, Tần Vũ mới thu hồi gợn sóng màu bạc lại, thân ảnh chợt lóe lên, xuất hiện trên cự thạch. Vũ ca ca, huynh quả thật là lợi hại đấy. Tình nhí thấy Tần Vũ đi tới bên cạnh, vội vàng nắm cánh tay của hắn, trên mặt lộ đầy vẻ sùng bái. Nhìn khuôn mặt của Tình Nhi càng ngày càng mê hoặc lòng người, Tần Vũ điềm nhiên cười, tay phải đặt trên đầu của nàng, vo vo một hồi. Mãi đến khi đầu của nàng biến thành tổ quạ, mới ổn nhu mà nói. Tình Nhi cũng rất lợi hại, chưa tới 12 tuổi, cũng đã đạt tới mức độ hai cánh rồi. E rằng cả thiên giới cũng không có người nào tốc độ tu luyện so với muội nhanh hơn được. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười ấm áp mà chỉ có gặp gỡ thân nhân mới thể hiện ra. Mười mấy năm qua, sự vui vẻ hoạt bát của Tình Nhi làm cho tâm tình buồn bực của Tần Vũ do tưởng nhớ đến Lập Nhi cùng các thân nhân bằng hữu đã có chuyển biến tốt hơn nhiều. Hôm nay, Tần Vũ đã xem nàng như là muội muội của mình, hết sức thương mến và nuông chiều. Tình Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, một thoáng đỏ hồng làm cho người ta xúc động nảy sinh ý nghĩ muốn thân cận, nhõng nhẽo nói. Còn không phải Vũ ca ca dạy muội công pháp, nếu không thì Tình Nhi làm sao có thể nhanh như vậy đã đạt tới hải cánh chứ. Lần trước Gia Gia trở về, con phải giật mình kinh ngạc, luôn miệng khen ngợi Tình Nhi chịu khó tu luyện đấy. Tần Vũ gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Tình Nhi này bây giờ đã say đắm lòng người như vậy. Lục trưởng thành, nhận định là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Cũng không biết sau này người nào sẽ có cái diễm phúc cưới được nàng đây. Ánh mắt nhìn vào sau lưng của Tình Nhi, hai đôi cánh trắng toát không ngừng vỗ nhịp. Tần Vũ thầm thở dài, những cái cánh này quả thực là phiền toái quá đi. Thế nhưng nếu như giúp Tình Nhi bỏ đi những cái cánh đó, như vậy nàng cũng sẽ trở thành một phế nhân. Tất cả lực lượng đều sẽ theo những cái cánh bị gãy mà tan biến mất. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thuần khiết của nàng, trong lòng Tần Vũ thật không thể tiếp thụ. Nghĩ tới sau này nhất định phải quay lại nhân giới. Nếu như đến lúc đó, Tình Nhi cũng đi theo, kiểu dáng như vậy chẳng phải là muốn trở thành mục tiêu để mọi người đàm tiếu sao? Tình Nhi thấy Tần Vũ hồi lâu không nói một lời, trên mặt lộ ra vẻ mất hứng thú, biểu môi mà giận dỗi nói. Vũ ca ca không quan tâm tới Tình Nhi rồi. Dùng sức lắc lắc cánh tay của hắn, dường như Tần Vũ phạm phải sai lầm rất lớn vậy. Tần Vũ dở khóc dở cười, nắm bàn tay nhỏ bé ấm áp của Tình Nhi. Hỗn độn lĩnh vực tinh thần màu bạc bao trùm lấy hai người, hướng về phía thạch ốc bay đi. Đứng ở ngoài cửa thạch ốc, Tần Vũ đột nhiên kéo Tình Nhi ra sau, đẩy cửa tiến vào, trầm giọng quát. Là ai? Thần thức của hắn cảm nhận được trong thạch ốc có người, mà lại không cách nào nhận được gương mặt của người này. Trong lòng không khỏi giới bị hết sức cẩn thận. Trong thạch ốc truyền ra một tiếng cười khẽ. Tình Nhi nghe được tiếng cười, lập tức hưng phấn kêu lớn. Gia Gia đã trở về. Vừa dứt lời, nàng đầy cười ra, lao thân mình trong chớp nhoáng tiến vào phía trong. Tần Vũ cười cười, cũng thuộc cảnh giác tiến vào trong phòng. Chỉ thấy ngồi bên thạch bàn là một vị trung niên nam nhân, vóc người cao lớn tản ra uy thế nhàn nhạt, trong mắt lóe ra tinh quang, thần thái quắc thước hồng hào. Còn sau lưng của ông hiển nhiên là xuất hiện chính là bốn đạo cánh. Tần Vũ đánh giá cẩn thận nằm từ một hồi, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, tiến đến ngồi xuống, nằm giữ Tình Nhi đang hưng phấn nhảy búa tung tăng nói. Thiên Ngân, thành nhân như vậy rồi đã hồi phục ư, vậy mà lại còn tiến tới đẳng cấp bốn cánh, quả nhiên là lợi hại. Tình Nhi bên cạnh cũng hưng phấn kêu lên. Xa ra, phương pháp Vũ cà cà chỉ dẫn cho người, quả nhiên là hiệu nghiệm thì phải. Trên mặt của người bây giờ không còn dáng vẻ giả đùa như lúc trước nữa. Thiên Ngân cười cười sờ sờ gương mặt nhặn bóng, ánh mắt vui vẻ, đầy yêu ái nhìn Tình Nhi, lại nhìn Tần Vũ đầy cảm kích mà nói. Cái này phải cảm ơn Tần Vũ rồi, nếu như không có sự trợ giúp của ngươi, sợ rằng đến nay ta vẫn còn là một người tàn phế. Tần Vũ mỉm cười nói, ngươi không cần khách khí, nếu như ban đầu không nhờ ngươi bắt gặp ta ngoài vùng hoang dã mang ta trở về, sợ rằng ta phải chịu đựng biết bao khổ sở và đầy đọa. Quen biết nhau rồi, ta có khả năng giúp đỡ, dĩ nhiên phải dùng hết sức mà làm. Thiên Ngân cũng mỉm cười vui vẻ, nhẹ giọng nói. Người những năm gần đây có biến hóa rất lớn, ta có cảm giác là tu vi của người càng ngày càng thâm hậu, lòng của người lại càng lúc càng phóng khoáng, còn cỗ lãnh trên người của ngươi và cái cảm giác lạc lõng nơi xa thẳm cũng càng ngày càng phai nhạt. Tần Vũ sờ sờ cái mũi, quay đầu nhìn về phía Tình Nhi, buồn bực nói, ta thật sự có biến hóa sao? Tình Nhi nhếch miệng cười cười chỉ gật đầu, cũng không nói thêm bất cứ câu gì.